nhưng có thể nhìn thấy tất cả mọi người đều muốn rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Ngày 29 tháng 5, nhiều mây, kho báu như núi, tôi là lần đầu tiên nhìn thấy, tất cả mọi người đều rất kích động. Thứ cấp trên muốn hình như không chỉ là kho báu, cho nên những đồ quý giá này tự chúng tôi cũng có thể mang đi một phần. Nhiều đồ như vậy, chúng tôi mang sao hết được. A Lệ thấy những thứ này, nhất định sẽ vui mừng đến phát điên, tôi phải mang về nhiều hơn nữa. Ngày 31 tháng 5, âm yêu đội trưởng vẫn không chịu rời đi, người trong đội mặc dù bất mãn, lại không dám dị nghị, chẳng qua mỗi ngày lại lựa ra những đồ quý giá hơn thay thế cho nhau. Sau đó tôi không thể nhịn thêm được nữa, bảo vật dù nhiều, nhưng không thể bằng người thân ở nhà. Vì vậy tôi quyết định nửa đêm hôm nay sẽ âm thầm đi theo đội trưởng, để xem hắn mỗi ngày lén lén lút lút đi đâu. Ngày 1 tháng 6, có thể là âm yêu tôi không nên đi, tôi sẽ chết. Nữ nhân không có mặt ở cùng đội trưởng rốt cuộc là ai? A Lệ, nhật ký tới đây thì hết. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Trần Ngọc nhớ tới giấc mơ của mình, nhất thời tóc gáy dựng đứng. Tại sao người này cũng trông thấy nữ nhân không mặt? Đám sinh viên lại bắt đầu nhỏ giọng bàn tán. Người này rõ ràng cũng là vì bảo tàng của Ngô Tam Quế mà tới, hoặc còn có những mục đích khác. Thế nhưng, quả thật đã có người khác đến đây. Giáo sư Tiền trầm tư một lúc, nói, bọn họ khẳng định không chỉ có một người, nếu như không nhìn thấy những thi thể khác, nói không chừng những người còn lại đã thoát ra ngoài. Trước chớ nên tự hù dọa mình, chúng ta tìm tiếp. Là một giáo sư kiên trì đi theo chủ nghĩa duy vật, giáo sư Tiền cảm thấy các hiện tượng kinh khủng chẳng qua là do người ta trong lúc sợ hãi cực độ, đại não sản sinh ra ảo giác. Đi lên phía trước, bên trái có một thạch thất, cửa không khép kín. Thạch thất không tính là lớn, trước cửa có bình phong, khung gỗ bên cạnh và bình phong thiển bạch không biết làm từ chất liệu gì vẫn còn vẹn toàn không chút tổn hao, phía trên thêu mẫu đơn. Trong phòng không thắp đèn, nhưng mà có một chiếc bàn phía sau bình phong. Cách một lớp bình phong, mọi người mơ hồ trông thấy, bên cạnh bàn có người đang ngồi, nhìn thân hình thì là một người con gái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. 14, chương 15. Tất cả mọi người sau khi thấy cô gái ẩn sau bức bình phong đều lặng đi, thậm chí còn bất giác không dám hít thở mạnh. Tư thế ngồi của cô gái khoan thai ôn nhu, trong tay cầm gương, giống như thiếu nữ mới lớn đang soi gương để điểm trang. Xong, vào giờ phút này, mọi người đều không hẹn mà cùng nhớ tới nữ nhân không có mặt được nhắc tới trong cuốn sổ tay của xác khô, vốn là một cảnh tượng đẹp hiện tại xem ra lại có chút kinh khủng. Ngay cả cái tên Mã Văn Thanh luôn lấy việc được chiều lòng các người đẹp làm đại mục tiêu trong cuộc sống cũng phải lui về phía sau mà đứng. Giáo sư Tiền hướng ánh mắt đến các nam sinh còn lại, cả đám con trai đôi mắt trừng lớn hoảng sợ. Quyết định cho dù giáo sư có khích lệ như thế nào, dùng cái gì để hấp dẫn cũng tuyệt đối không nhượng bộ. Giáo sư Tiền vui vẻ, xoay người vào phòng. Kiều Giật, Trần Ngọc giơ súng, Mã Văn Thanh một tay cầm đao, tay kia đem móng lửa đen giấu dưới ống tay áo. Ba người vô cùng cẩn thận đi theo phía sau giáo sư Tiền. Tiếp đó, dưới ánh mắt như sao sáng tràn ngập quan ái của nữ sinh cùng cái nhìn vạn phần ghen tị của đám nam sinh, Phong Hàn cũng ung dung tiến tới mặt sau của tấm bình phong. Trần Ngọc sau khi vào trong phòng, lập tức chĩa súng vào người ngồi cạnh bàn. Một cô gái mặc y phục cổ trang màu ngân bạch cúi thấp đầu ngồi đó, mái tóc đen dài đổ xuống như thác, thấy không rõ dung mạo. Nhưng cổ tay cùng cái cổ lộ ra ngoài y phục, trắng nõn nuột nà, căn bản không giống với người từ mấy trăm năm trước. Chẳng lẽ đã thi biến rồi? Kỳ quái hơn nữa, tư thế nàng ta cầm gương không chút thay đổi, giống như không nhìn thấy có người xông vào. Mã Văn Thanh dương mắt nhìn về phía Trần Ngọc, hai người đối diện nhau, rất ăn ý cùng gật nhẹ một cái, đồng thời lặng lẽ tiến vào trong phòng, đi vòng qua sau lưng cô gái, từ từ lại gần. Khi hai người đã đến bên cạnh bàn, Mã Văn Thanh chợt kêu lên quái dị, nhảy lui về sau mấy bước, thậm chí đứng còn không vững. Sắc mặt hắn trắng bệch, thanh âm có phần lắp bắp, thật sự không có mặt. Hóa ra, từ góc độ tiếp cận của Mã Văn Thanh, hắn dễ dàng nhìn thấy được gương mặt của cô gái trong gương. Biến cố này khiến cho mấy người đi vào đây đều khẩn trương. Trần Ngọc ngẩng đầu nhìn Phong Hàn vẫn không có biểu tình gì, đi về phía trước hai bước, lại gần quan sát một phen, sau đó dương mắt khẳng định quả thật không có mặt, có thể là do chưa kịp chạm khắc. Tiếp theo, Trần Ngọc lấy găng tay phủi nhẹ lên đầu cô gái, mái tóc đen dài trực tiếp rơi xuống đất. Mọi người rốt cuộc cũng thấy rõ ràng, ngồi ở nơi này, thì ra là một khối ngọc thạch được điêu khắc thành hình người. Trần Ngọc giảo hoạt mà cười, nhướng mày, mới nãy ta đã hoài nghi, đây căn bản không phải là người sống. Giáo sư Tiền cười ha ha, Phong Hàn khoanh tay tựa vào trên tường đá, nghiêng đầu quan sát Trần Ngọc, trong mắt hiện lên tiếu ý nhàn nhạt. Mã Văn Thanh lau lau mồ hôi, từ trên đất bò dậy, lẩm bẩm giải thích, pho tượng này chạm khắc đến là tinh xảo, chả khác gì so với người sống, nếu không ta làm sao lại không phát hiện ra. Cái kia, tiểu Trần Ngọc, ngươi xác định gần đây mắt ngươi không có vấn đề. Trần Ngọc diện vô biểu tình đảo mắt nhìn Mã Văn Thanh, khinh bỉ nói, bởi vì ta không giống ngươi, chỉ chú ý tới mặt của mỹ nữ. Hai người ở bên trong cái vã, mọi người bên ngoài thấy chẳng qua là sợ bóng sợ gió, bắt đầu lục tục kéo nhau vào trong. Thật ra Mã Văn Thanh nói cũng có đạo lý, thứ này căn bản không giống một pho tượng, vô luận là tư thái hay y phục trên người nàng ta, thậm chí cả ngọc thạch cũng ánh lên vẻ bóng loáng ôn nhuận hồng nhạt của da thịt, rất khó để nói rằng đây chỉ là người giả. Trong tay pho tượng ngọc thạch cầm một cái gương nạm vàng khảm ngọc, lẳng lặng ngắm nhìn khuôn mặt vốn đã chẳng có của mình, tựa hồ đang suy nghĩ nên tạo hình như thế nào. Trên bàn đặt một ngân cháp to lớn, dùng mâm bạc làm đệm, xung quanh ngân cháp được chạm trổ hình hoa mẫu đơn bằng vàng tinh xảo khéo léo, bên trong phân 6 tầng. Trước kia có thể là dùng để cất chứa dụng cụ trang điểm, bây giờ chỉ còn sót lại chút ngọc và bạc vụn, còn có một tầng để hồng phấn. Phần lớn đồ vật bên trong đều bị đám người kia mang đi. Trên bàn đá còn bày hai hộp gấm, một hộp nắp đã bị mở ra, bên trong trống trơn, ngay cả lớp vải lót bằng tơ lụa màu vàng cũng phai màu giữa nát. Có sinh viên cầm cái hộp lên, bên dưới bỗng nhiên ba một tiếng tự bật ra. Trần Ngọc sợ hết hồn, nhìn vào trong hộp gấm, lại thấy hiện ra đống trái cây được bày ngay ngắn chỉnh tề, có đào, có mận. Hơn nữa còn tươi mới như vừa hái từ trên cây xuống. Tất cả mọi người sợ hãi than, cái hộp này chẳng lẽ có tác dụng chống phân hủy. Giáo sư Tiền chợt hô lên, không tốt. Sau đó mọi người trơ mắt nhìn đám hoa quả tươi ngon bỗng chốc biến thành cho bụi màu xám, vải lót ở bên trong cũng nhanh chóng bị mục nát. Giáo sư Tiền đau lòng nhìn cái hộp nói, phần lớn những thứ trong cổ mộ khi gặp không khí sẽ bị ăn mòn, cổ mộ nhiều như thế. Nhưng ngay cả quốc gia cũng không điều tra ra được nguyên nhân, sợ rằng khoa học kỹ thuật hiện đại không cách nào đạt tới tài nghệ này, để lại cho lịch sử sự tiếc nuối khi mất đi những tài liệu quý báu không cách nào vãn hồi. Sinh viên kia khi cầm lấy phần trên cái hộp, cũng không ngờ phía dưới cái hộp đó sẽ tự mở ra. Có thể do thời gian quá lâu, dẫn tới việc không khí bên trong bị nén chặt. Giáo sư Tiền cằm rằm mấy câu, để cho mọi người về sau ngàn vạn lần phải chú ý. Mọi người ở trong thạch thất này không còn tìm ra điều gì khác lạ, sau khi chụp hình xong liền rời đi, tiếp tục tiến về phía trước. Không tốn nhiều thời gian, mọi người liền phát hiện ra thạch thất thứ hai, cách bài trí cùng gian phòng vừa rồi không sai biệt lắm, chẳng qua nơi đây không có pho tượng ngọc thạch gì đó. Trong phòng treo đầy y phục màu trắng bạch, ước chừng mười mấy bộ, không biết làm từ chất liệu gì, trải qua nhiều năm như vậy mà vẫn hoàn hảo không chút tổn hao. Trên y phục thêu hoa, mặt trên còn để vài câu thơ, bút pháp uyển chuyển tú lệ. Giáo sư Tiền như nhớ tới điều gì, lấy ra thủ chát của Trần Viên Viên tìm được trong quan tài, cẩn thận thẩm tra đối chiếu rồi nói, tuyệt đối không thể lầm được. Trên y phục này chính là chữ viết của Trần Viên Viên, xem ra sau khi nàng rời khỏi mộ thất, liền đến nơi này. Trần Ngọc cau mày hỏi, cổ nhân cho rằng người ở cõi âm cũng có cuộc sống như người ở dương gian. Cho nên sự sinh như sự tử, trong mộ y phục hài mạo, đồ dùng sinh hoạt hàng ngày thường thường đầy đủ mọi thứ. Chẳng lẽ Trần Viên Viên cuối cùng được chôn cất ở đây? Kiều Giật lấy tay xoa nhẹ đầu Trần Ngọc, cười nói, có lẽ Trần Viên Viên không muốn cùng phó tướng kia ở chung một chỗ. Đúng lúc này, Mã Văn Thanh chợt vui mừng hô lên, ta kháo, bây giờ rốt cuộc cũng biết cái gì được gọi là tuyệt đại giai nhân. Đoàn người đều quay sang nhìn Mã Văn Thanh. Thấy hắn cầm trên tay một cuộn tranh cuốn, hai mắt sáng như sao, vẻ mặt chăm chú. Phương Kim nôn nóng tiếp cận, trong mắt lộ ra sự tiếc hận, nghiêm chỉnh nói, sách sách, Mã bạn học, là một nghiên cứu sinh hệ lịch sử, là đối tượng giáo dục cao cấp nhất của quốc gia, là người gánh vác trách nhiệm nặng nề xây dựng quốc gia hiện đại cùng phục hưng lịch sử của dân tộc Trung Hoa vĩ đại. Biểu hiện của ngươi thật là khiến cho người ta phải thất vọng, thảo nào chẳng có ai theo đuổi. Nói xong đem cuộn tranh cướp về trên tay mình, liếc mắt nhìn, nhất thời ngây ngẩn, không thốt nên lời. Tiểu Tề bạn gái của Phương Kim lạnh lùng hừ một tiếng, Phương Kim lập tức thần hồn trở về vị trí cũ, ho khan một tiếng, thật ra thì cũng tạm tạm, ta thấy, Tiểu Trần Ngọc của chúng ta không kém nàng ta mấy. Mã Văn Thanh ngẩng đầu dùng ánh mắt như trông thấy tên ngớ ngẩn nhìn Phương Kim, mắng, vậy mà cũng so. Nếu không phải khi còn nhỏ tiểu tử kia cùng ta tắm, cái gì cũng cởi hết cũng xem qua, ta sẽ không phiền phức như bây giờ, phá hỏng cả ảo tưởng của lão tử. Khụ, Mã ca, ngươi nói hết ra rồi. Phương Kim ở một bên cẩn thận nhắc nhở. Mã Văn Thanh rốt cuộc ý thức được mình đang nói cái gì, ngẩng đầu chột dạ liếc Trần Ngọc một cái. Trần Ngọc mặt đen lại, vén tay áo chuẩn bị sang đánh hắn. Mã Văn Thanh nhanh chóng chạy đến trước mặt giáo sư Tiền, đưa cuộn tranh trong tay cho giáo sư. Tất cả mọi người dồn lại muốn ngắm tuyệt đại giai nhân mà Mã Văn Thanh vừa nhắc tới. Trên đó là một bức họa chân dung, nét bút tinh tế vẽ một cung trang nữ tử. Bất luận là ánh mắt như thu thủy, hay là nụ cười ngọt ngào đọng nơi khóe miệng, ngay cả y phục cũng hiện lên tư thái phong lưu, đều khiến cho người ta cảm thấy cô gái trong bức họa sống động như thật, vẻ nhu mỹ cổ điển lập tức chinh phục cả đám nam sinh còn độc thân. Phía dưới bức tranh có hàng chữ nhỏ, tặng ái thiếp Viên Viên. Giáo sư Tiền xem xét kỹ càng, lên tiếng, quả nhiên Trần Viên Viên đã ở chỗ này, đây giống như là bức họa Ngô Tam Quế tặng cho nàng. Diêu Văn Văn tới gần, sau khi xem xong phúc một phát cười ra tiếng, mỹ nữ trùng quan nhất nộ vi hồng nhan trong truyền thuyết cũng chỉ như thế này thôi sao. Các nam sinh lần này không hề phụ họa theo lời nói của lớp phó, Diêu Văn Văn hừ một tiếng, xoay người cùng mấy nữ sinh đến một bên thầm thì to nhỏ. Lúc này, chỉ có Phong Hàn đang chăm chú xem xét những y phục kia, Trần Ngọc còn thấy hắn dùng cả hai tay để lục lọi. Trong trước mắt phía trên y phục đã xuất hiện vài vết rách. Trần Ngọc chảy mồ hôi lạnh, định bụng làm bộ như không thấy, nhưng vẫn đành phải đi tới ngăn cản cái tên cuồng phá hoại này, thấp giọng kêu lên, ngươi đang phá hỏng văn vật ở đây. Hạ thủ nhẹ một chút, giá trị của những bộ y phục này có thể còn cao hơn so với bánh tông. Tin ta đi, coi như ngươi lợi hại, nhưng chúng ta nhiều người như vậy. Trên mặt Phong Hàn lộ vẻ nghi ngờ, gật đầu nói, đúng vậy. Các ngươi đánh không lại ta, đương nhiên, tất cả, mặc dù ta vừa mới tỉnh lại, còn chưa khôi phục hẳn trạng thái trước kia, các ngươi tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ. Phong Hàn nhìn chằm chằm mái tóc hỗn loạn của Trần Ngọc, dù thanh âm lãnh đạm, nhưng ý tứ dù gì cũng coi như là khuyên bảo. Trần Ngọc cứng họng, quyết định làm như mình cái gì cũng chưa nói, lại hỏi, y phục này có cái gì cổ quái? Ân, chất liệu khi sờ vào rất quen thuộc, không nhớ ra. Nhưng không có nguy hiểm. Phong Hàn nói. Ân, thật sự rất đặc biệt. Không phải tơ lụa cũng không phải sợi bông. Độ bền tương đối tốt. Trần Ngọc hít mắt nói. Nếu như giáo sư các người không phản đối, ngươi có thể đem những y phục này theo. Phong Hàn nói. Trần Ngọc nhìn hắn, gật đầu một cái. Trong lòng thầm nghĩ, ở trong quan tài trừ mộ chủ ra, còn có thể là bọn trộm mộ. Chẳng lẽ Phong Hàn cũng là đạo mộ? Nhưng hắn tại sao cả người không mặc gì ngủ trong quan tài? Hoàng kim trượng của ngươi để ở đâu? Trần Ngọc nghi ngờ. Phong Hàn hít mắt, không trả lời, tựa hồ nhớ tới điều gì, sau đó há mồm ngáp một cái. Trần Ngọc thề cậu nhìn thấy rõ ràng răng nanh của Phong Hàn đột nhiên lớn dần, vì vậy cậu nhanh chóng chuyển chủ đề, nhìn đám nam sinh vây xem bức họa mỹ nữ, những người này thật là nhàm chán. Nói xong, chợt liếc Phong Hàn một cái. Nuốt một ngụm nước bọt hỏi, ngươi, thân là đàn ông, đối với mỹ nữ chẳng lẽ không tò mò? Phong Hàn nhìn Trần Ngọc mấy giây, đáp, bọn họ nói đều là sự thật, ngươi so với nữ nhân kia thuận mắt hơn. Thấy Trần Ngọc giật mình trợn to mắt, Phong Hàn tiếp tục nói, ngươi hy vọng ta nói như vậy. Thật ra thì, ngươi hoàn toàn không cần phải để ý những thứ này, ta nếu đã chọn ngươi, cũng sẽ không ghét bỏ diện mạo của ngươi. Trần Ngọc trợn mắt há hốc mồm nhìn Phong Hàn cả nửa ngày, kêu lên, ta thề ta căn bản không hề có cái ý nghĩ chết tiệt đó. Khoan đã, tế phẩm cùng đẹp xấu có quan hệ gì đến nhau? Phong Hàn diện vô biểu tình đáp, không có quan hệ gì. Còn nữa, ngươi rốt cuộc cũng thừa nhận mình là tế phẩm, hy vọng ngươi có thể tùy thời mà ý thức được điều này. Trần Ngọc cứng họng, cơ hồ muốn hộc máu, nếu thể lực cho phép, cậu chỉ muốn bóp chết cái tên quái vật bên cạnh ngay lập tức. Trần Ngọc sau khi hỏi ý kiến của giáo sư Tiền, cầm toàn bộ y phục theo, gọi Mã Văn Thanh đến hỗ trợ đem y phục trong phòng cẩn thận thu lại. Trần Ngọc hớn hở đem tất cả y phục gói thành bọc lớn, đeo trên lưng, lấy ba lô của mình ném cho Phong Hàn, trong lòng thầm đắc ý, cuối cùng cũng khiến cái bánh tông đáng chết này phát huy giá trị tồn tại, để hắn phải lao lực một lần. Ra khỏi thạch thất, đi dọc theo con đường tiến lên phía trước, bởi vì đã xác định nơi này chính là chỗ cuối cùng mà Trần Viên Viên tới, trong lòng mọi người đều nghĩ đến, khi nào thì gặp được thạch thất thứ ba. Bên trong gian phòng thứ ba đó là đồ dùng tùy thân hàng ngày của Trần Viên Viên hay là bảo tàng Phú Khả Địch Quốc đây. Trường Minh Đăng trong thạch đạo dần dần ít đi, phần lớn giống như bị người khác phá hư. Qua một đoạn hàng lang gấp khúc, gian thạch thất thứ ba rốt cuộc cũng xuất hiện trước mắt. Nhưng cùng hai gian phòng trước đó bất đồng, cửa đá ở đây bị khóa. Trần Ngọc lại bị đẩy tới trước nhất, Phong Hàn cũng đi theo. Vốn Mã Văn Thanh là người phụ trách công việc che chắn thấy Phong Hàn lại gần, không biết có nên ngăn cản hay không, đang lúc do dự, Phong Hàn đã đi xa rồi. Trần Ngọc mang găng tay màu đen sờ soảng bên dưới cửa đá, phía trên bất chợt có âm thanh vang lên, Trần Ngọc có phần nghi ngờ ngẩng đầu, tên trên nỏ đã hướng mi tâm của cậu bắn tới. Trần Ngọc cả kinh ngửa ra sau, bình thường trên cửa nhà rất ít khi đặt cơ quan, trong cổ mộ mặc dù rất có thể có, nhưng Trần Ngọc chưa xuống mộ lần nào, kinh nghiệm quá ít. Một cái tay từ phía sau vịn lấy eo Trần Ngọc, cánh tay còn lại đã nhanh chóng nắm lấy mũi tên nọ. Trần Ngọc trơ mắt nhìn Phong Hàn trên tay dùng lực, mũi tên bằng sắt đã bị uốn cong thành hình dáng kỳ quái, sau đó bị ném sang một bên. Trần Ngọc lăng lăng nhìn mũi tên trên mặt đất, đầu mũi tên lóe lên ánh sáng xanh nhạt, khẳng định có độc. Phong Hàn khí sắc không đổi, đây coi như là lấy độc trị độc. Mã Văn Thanh vội vàng túm lấy Trần Ngọc, thúc giục. Ai ui, tiểu Trần Ngọc ngươi cũng nên cẩn thận một chút, cửa thế này làm sao mở, hiện tại không ổn, dùng cách của ta thì hơn. Không cần, giờ không sao nữa rồi. Trần Ngọc vừa nãy cũng cảm thấy cửa này có chút không đúng, bất quá bây giờ có thể chắc chắn sẽ không có ám khí nữa. Không mất lớn thời gian, Trần Ngọc đã mở cửa ra, đây cùng gian thạch thất thứ nhất không khác nhau là mấy, cũng có ột bức bình phong. Mã Văn Thanh bởi vì lần đầu tiên bị dọa đến sợ hết hồn, có chút mất mặt, nên lần này đi đầu xông vào. Kháo, chuẩn bị thật chu đáo, hiện tại ngay cả giường cũng có. Mã Văn Thanh lẩm bẩm nói. Trần Ngọc cũng theo vào trong phòng, chỉ cảm thấy ánh sáng ở đây ảm đạm hơn rất nhiều. Trường Minh đang cạnh giường bị phủ một lớp sa mỏng, dưới mặt áo ngủ bằng gấm màu xám trắng trên giường gợi lên hình thể một người, mái tóc đen mượt như mây đặt trên gối sứ. Lần này là nữ tử bọc trong chăn gấm, gò má lộ ra ngoài mơ hồ ẩn ẩn ánh lên vẻ ôn nhuận, phảng phất như được mài rũa từ ngọc thạch. Mã Văn Thanh đặt mông ngồi vào bên giường, chép miệng lên tiếng, ra lần này sẽ không rút lui nữa, quản người có mặt hay không, đều là người giả. Ân, thứ này có mặt, con bà nó, cái này hình như là người thật. Trần Ngọc nhìn thấy rõ ràng, mặc dù cô gái này có còn thở hay không chưa biết. Nhưng khi Mã Văn Thanh đặt mông ngồi xuống bên cạnh, cô gái đã mở mắt ra. Cô gái tựa hồ ngây ngẩn cả người, trong nháy mắt liền há miệng ra, hai cái răng nhanh thật dài xuất hiện, bánh tông. Trần Ngọc lo lắng Mã Văn Thanh gặp chuyện không may, bắn một phát vào nàng ta. Mã Văn Thanh ba lần bảy lượt bị dọa sợ, vừa hoảng vừa giận, nhấc chân ra sức đạp cô gái ra xa. Viên đạn của Trần Ngọc sượt qua lỗ tai cô gái bắn lên tường, sau tiếng vang chát chúa. Đạn lại rơi xuống đất. Cô gái đột nhiên xoay người lại nhìn về phía Trần Ngọc, làm bộ muốn nhào tới. Lúc này người bên ngoài nghe thấy tiếng động, vội vàng vọt vào trong phòng. Cô gái do dự một chút, xoay người chạy đến giữa giường, đảo mắt đã không còn bóng dáng. Phương Kim vội vàng tiến lên đỡ Mã Văn Thanh, hỏi, Mã gia, xảy ra chuyện gì? Sao lại chật vật hơn lúc trước thế này a? Ngài không phải lại bị pho tượng hù dọa thêm lần nữa chứ? Con bà nó, lần này là thật, không tin ngươi hỏi tiểu Trần Ngọc. Mã Văn Thanh nóng nảy. Trần Ngọc vẫn còn đứng ở cạnh cửa, trên mặt đều là mồ hôi lạnh. Trong nháy mắt vừa nãy khi cô gái xoay người lại nhìn cậu, cậu thấy trên mặt cô ta là một đôi mắt màu vàng với đồng tử dựng thẳng. Hơn nữa, lúc cô gái trốn đi, Trần Ngọc tựa hồ nghe thấy tiếng chuông chát chúa trong mộng ngày hôm qua. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. 15, chương 16 đã xảy ra chuyện gì? Hai người các ngươi không sao chứ? Nghe được tiếng súng, giáo sư Tiền trong lòng thấp thỏm không yên, vội vàng chạy vào, nhìn thấy Trần Ngọc ngơ ngác đứng ở cửa, còn Mã Văn Thanh thì sắc mặt xanh mét đang tranh cãi với Phương Kim. Cũng may hai người đều không sao cả, giáo sư Tiền thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy giáo sư Vương rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, tiêm một mũi thuốc, mọi người ở bên ngoài tranh thủ nán lại trong chốc lát. Mã Văn Thanh lo lắng Phương Kim ở trước mặt mọi người, nhất là trước mặt các nữ sinh, hạ thấp hình tượng cao lớn anh tuấn uy vũ của hắn. Vì vậy hắn liền nhanh chân chạy tới bên cạnh giáo sư Tiền, miêu tả lại cảnh hắn anh dũng tiến lên cùng nữ bánh tông tranh đấu kịch liệt thế nào, hoạch định ra kế hoạch tác chiến hoàn mỹ ra sao, cuối cùng bánh tông bị vây hãm không thể địch lại, trong lúc bị thương liền bỏ trốn, lời kể sống động như thật. Ngoại trừ một số chi tiết hắn khoác lác ra, căn bản cũng coi như là sự thật. Giáo sư Tiền cau mày, ông làm nghề khảo cổ này đã lâu, cũng biết trong mộ lắm chuyện ly kỳ cổ quái. Thế nhưng nơi này cất giấu bảo tàng bí mật mấy trăm năm của Ngô Tam Quế, tại sao lại có người mặc cổ trang sinh sống, còn là nữ nhân nửa thấy được dung mạo của nàng ta chưa? Nếu gặp lại có thể nhận ra không? Nghe thấy câu này, Mã Văn Thanh thu hồi thần sắc không đứng đắn trên mặt, cau mày nói, thầy a, thầy đừng nói nữa. Thầy nhắc, trò mới chợt nhớ ra, nàng kia cùng Trần Viên Viên trong bức họa khi nãy giống nhau như đúc. Chỉ là khuôn mặt của nàng ta hình như có cái gì đó không đúng, nhưng rốt cuộc không đúng ở chỗ nào thì trò chịu không nhận ra được. Trần Ngọc nhớ tới cặp mắt đáng sợ kia, cậu thậm chí còn phân vân không biết đó có phải là ảo giác của chính mình hay không. Liếc nhìn bên giường, xoay người đi tới chỗ đông người. Phong Hàn kéo Trần Ngọc lại, khi Trần Ngọc còn đang kinh ngạc nhìn hắn. Thản nhiên nói, đi, chúng ta qua bên kia giường xem một chút. Trần Ngọc biết Phong Hàn muốn làm rõ điều gì, nàng kia bổ nhào vào trong giường chạy trốn, nhưng nàng ta đào tẩu bằng cách nào? Lòng hiếu kỳ của Trần Ngọc thật ra thì chẳng kém hơn so với bất luận kẻ nào, cậu cũng rất muốn biết, nhưng lúc này Trần Ngọc kiên định lắc đầu, chẳng đinh tiệt thiết cự tuyệt, muốn đi thì một mình ngươi đi, ta không muốn. Ngươi mới nay cũng đã trông thấy, nữ nhân kia hơn phân nửa là bánh tông. Phong Hàn lấy tay giữ chặt bả vai của Trần Ngọc, nghiêm túc mà lại kinh ngạc hỏi, vậy thì thế nào? Trần Ngọc trừng lớn mắt, dùng ánh mắt ngớ ngẩn nhìn Phong Hàn, ưỡn ngực kêu lên, vậy thì thế nào? Chính là thế này, ta là loài người, ta không giống với nàng ta và ngươi đều là quái vật, ta rất yếu ớt. Phong Hàn gật đầu một cái, có phần khó hiểu cau mày nhìn về phía Trần Ngọc nói, mặc dù ngươi thoạt nhìn rất căm phẫn, nhưng ta còn muốn nói cho ngươi biết, chuyện ngươi là loài người yếu ớt, một chút cũng không đáng để kiêu ngạo. Ánh mắt lộ ra vẻ đồng tình. Trần Ngọc hai tay ôm lấy cột giường, lệ rơi đầy mặt, ta không kiêu ngạo, ta thật không có a, ta chỉ muốn nói, ta sợ, mụ nội nó, ngươi muốn đi thì một mình ngươi đi đi, lão tử không đi. Phong Hàn mặt không đổi sắc nhìn Trần Ngọc một lúc, nói như đúng rồi, thế nhưng ta đã quyết định phải tìm hiểu rõ ràng, hình như ta đã từng gặp qua thứ kia, hơn nữa còn cảm thấy nếu chúng ta muốn thoát ra ngoài, nhất định phải tìm được nó. Cho nên, chúng ta đi thôi. Trần Ngọc đáng thương nhìn hắn, cái kia, ngươi đi đi, ta yểm trợ. Ngao a, được rồi, ta tự đi là được chứ gì. Khốn kiếp, Bảo Quân. Trần Ngọc trong lòng tức giận vừa mắng vừa nguyền rủa. Trần Ngọc bị kéo đến trước giường. Vốn ánh sáng đã ảm đạm bởi vì bóng người nặng nề mà càng tăng thêm vẻ quỷ dị. Màn trướng trên giường hơn phân nửa đã rủ xuống, không biết là do Mã Văn Thanh kéo hay là nàng kia trước khi lẩn đi tạo ra. Phong Hàn trực tiếp đưa tay vén màn gấm lên, ngón tay thon dài ưu nhã đeo nhẫn hất tấm rèm. Trần Ngọc chợt phát hiện, tay của Phong Hàn rất đẹp, giống y như người hắn. Ân, tại sao mình lại để ý tới những thứ này? Trần Ngọc lặng đi một hồi. Ngay sau đó cảm thán gần mực thì đen, sớm ngày ở chung với Mã Văn Thanh và đám người kia nên suy nghĩ cũng ngày càng giống nhau. Trần Ngọc thu hồi lại tâm tư, trên giường trừ áo ngủ bằng gấm, gối sứ tán loạn ra, không có gì cả. Phong Hàn dùng tay gõ lên tường đá phía bên trong giường, vừa nghe cũng biết không có cửa ngầm. Trần Ngọc như ngộ ra điều gì, đưa tay chậm rãi đem chăn lật lên. Sau đó, hai người đồng thời thấy một cửa động tối đen như mực lộ ra ở giữa giường. Trần Ngọc nói, nhất định là theo cái động này trốn thoát, nàng ta sao lại đào hầm ở giữa giường, chẳng lẽ khi ngủ không thấy bất tiện sao? Phong Hàn không tiếp lời, hắn chẳng qua đang tập trung nhìn vào trong động. Hai người ở chỗ này thì thầm to nhỏ, rất nhanh đã thu hút sự chú ý của mọi người. Giáo sư Tiền mang theo đám sinh viên cũng tới đây tra xét. Trần Ngọc bật đèn pin mắt sói lên, chỉ có thể chiếu sáng ở khoảng cách rất gần. Cậu nhìn thấy dấu vết quen thuộc, giật mình, nhảy lên giường, thò người xuống lấy tay sờ sờ bên trong động, ồ lên một tiếng, lẩm bẩm nói, đây giống như là trộm động. Trần Ngọc còn chưa dứt lời, trong động đột nhiên vươn ra một cái tay tái nhợt, nhanh chóng lôi Trần Ngọc xuống dưới. Biến cố quá mức bất ngờ, lúc Phong Hàn kịp phản ứng lại đưa tay ra thì chỉ bắt được một cái giày của Trần Ngọc.